Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 269, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu Anh rất không vui. Hắn không muốn ăn cơm cùng cha hắn, muốn ăn cùng mẹ hắn. Tiếc là mẹ hắn nói hắn đã lớn rồi, không cho hắn đến bàn đó. Cẩu Anh còn nhỏ, suy nghĩ đều thể hiện trên mặt. Quan huyện Cẩu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không vui, nên cũng có chút không vui. Lê Thành chấp chú ý đến hai cha con này, còn chưa ăn cơm, hai người này đã nhìn nhau không vừa mắt rồi. Lúc ăn cơm, trên bàn có tai heo kho, vịt kho và gà kho của Tuyệt Vị Trai. Ngoài ra còn có vài món ăn cách làm không giống với huyện Sùng Thành lắm. Ví dụ như cá đó, huyện Sùng Thành đa số ăn cá hấp, cũng có cá kho và cá sốt chua ngọt, còn có người nấu canh, nhưng hầu như không có ai hầm cá. Cá hầm này có cả một nồi lớn, bên trong không chỉ có cá còn có thịt heo và vài loại rau củ. Nhìn qua rất nhiều dầu mỡ. Lê Thành chấp xuyên đến đây lâu như vậy, chưa từng thấy ai ăn cá như vậy, nhưng quan huyện Cẩu rõ ràng rất thích, còn đề cử Lê Thành chấp nếm thử. Hiền Chất, ngươi nếm thử cá hầm này xem, mùi vị rất ngon, cá các ngươi làm ở đây ta ăn cảm thấy quá nhạt. Trước đây đến Tửu Lâu ăn canh đầu cá đậu hũ, canh tuy rằng tươi ngon, nhưng thịt cá lại không có mùi vị gì. Cẩu Anh chen miệng, ta còn thấy có người thả cá vào nước kho một chút, sau đó chấm dấm ăn. Ta lần đầu tiên thấy có người ăn cá như vậy, nhất định rất khó ăn. Khẩu vị của người ở đây thật kỳ lạ. Lê Thanh chấp, rất nhiều người ở thôn Miếu Tiền ăn cá như vậy, cũng không nhất định chấm dấm, có thể chấm nước tương. Đúng rồi, cũng không nhất định là thả cá vào nước kho chín, có thể trực tiếp hấp chín. Người sinh ra và lớn lên ở đây không sợ mùi tanh, hắn càng không cần phải nói, hắn có thể chấp nhận bất kỳ mùi vị nào. Cẩu Anh, quan huyện Cẩu nhíu mày nhìn con trai, cảm thấy con trai nói khó ăn có chút bất lịch sự. Lê Thành chấp là người địa phương, sao con trai ông có thể tùy tiện nói món ăn ở đây khó ăn chứ? Cẩu Anh có chút ấm ức, không biết tại sao quan huyện Cẩu lại mắng mình. Đại nhân nói chuyện trẻ con đừng chen miệng. Quan huyện Cẩu bắt đầu bài ca thường ngày mắng con trai. Nói một lúc, con nói, đứa trẻ này bị ta làm hư rồi. Cẩu Anh ban đầu không phản ứng, nhưng quan huyện Cẩu nói nhiều, hắn liền nhịn không được. Khi nào thì cha làm hư con? Quan huyện Cẩu không ngờ Cẩu Anh còn dám cãi lại. Ông cảm thấy mất mặt trước mặt người ngoài, lập tức nổi giận. Đại nhân, ta thấy tiểu công tử thông minh lanh lợi, ngài cũng đừng quá nghiêm khắc với hắn. Lê Thanh chấp nói, nó thông minh chỗ nào? Cả ngày không học hành đàng hoàng, các ngươi cũng chỉ là nể mặt ta mới khen nó. Quan huyện Cẩu nói quá nhanh, Lê Thanh chấp không ngăn cản được. Sau đó, Cẩu Anh ném đũa bỏ đi. Lê Thanh chấp không cảm thấy hành vi này của Cẩu Anh có vấn đề. Là quan huyện Cẩu không tha trước, liên tục nói xấu hắn. Nhưng rõ ràng, trong mắt người thời đại này, Cẩu Anh không nghe lời trưởng bối, có chút quá đáng. Quan huyện Cẩu đặc biệt tức giận, tên tiểu tử thối này. Nếu không có khách, quan huyện Cẩu nhất định sẽ đuổi theo con trai diễn một màn ta đuổi ngươi chạy. Nhưng bây giờ, quan huyện Cẩu kìm nén lửa giận, tiếp tục ăn cơm cùng Lê Thanh chấp. Nhưng trong lời nói của ông, không khỏi phàn nàn về con trai. Hai sư gia còn phụ họa bên cạnh, cảm thấy nuông chiều con cái như g, y, ế, xê con cái. Lê Thanh chấp, ăn cơm xong, hai sư gia rời đi. Lê Thanh chấp tiếp tục thương lượng với quan huyện Cẩu về những việc bọn họ sắp làm. Nói rồi nói, quan huyện Cẩu lại nhắc đến con trai Cẩu Anh. Trong lời nói có chút hận không thành thép. Lê Thanh chấp nói, đại nhân, ngài dùng sai phương pháp rồi. Trẻ con tuổi này, ngài càng mắng hắn, hắn càng không nghe lời ngài. muốn đối đầu với ngài. Đúng, chính là như vậy, nếu ngài chiều theo hắn, hắn liền sẽ nghe lời. Lê Thành Chấp nói, ta là cha nó, còn phải chiều theo nó sao? Lê Thành Chấp bất đắc dĩ, đại nhân, ít nhất ngài đừng mắng hắn nữa. Quan huyện Cẩu nhíu mày, nếu ta không quản nó không chừng sẽ làm loạn, nhưng ngài quản hắn, hắn cũng không thay đổi. Lê Thành Chấp hỏi quan huyện Cẩu, đại nhân, nếu hắn không phải con trai của ngài, mà là con trai của người thân ngài, ngài sẽ nói xấu hắn trước mặt người khác sao? Đương nhiên sẽ không. Quan huyện Cẩu im lặng. Đại nhân, nếu ngài ăn cơm cùng người khác, có người liên tục nói xấu ngài, ngài có tức giận không? Nhất định sẽ tức giận. Quan huyện Cẩu cũng nhận ra mình không đúng. Nhưng ta là cha nó, thái độ của nó là sao chứ? Đại nhân, nếu ngài không muốn con trai mình xa cách với ngài, vẫn nên đừng mắng hắn cả ngày nữa. Lê Thanh Chấp nói, quan huyện Cẩu đột nhiên nghĩ đến gì đó. Hỏi Lê Thanh Chấp, hiền chất, ngươi nhiều ý tưởng, ngươi có cách nào để con trai ta học hành cho tốt nghe lời một chút không? Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, ngài đưa hắn đến chỗ Lý Tú Tài học đi, ta tự mình giám sát nó còn không học hành cho tốt. Quan huyện Cẩu cảm thấy học vấn của mình tốt hơn Lý Tú Tài rất nhiều. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, hắn đây là đang đối đầu với ngài đấy. Quan huyện Cẩu nghĩ, liền nói, ngày mai ta sẽ để mẹ nó đưa nó đến chỗ Lý Tú Tài. Ngoài ra còn gì nữa không? Ngoài ra, Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, bến tàu mới có không ít việc phải làm, ngài để hắn tan học đến đó giúp đỡ. Lê Thanh Chấp cảm thấy hai cha con bọn họ ít gặp mặt là tốt nhất. Ngoài ra, thiếu niên tuổi này của Cẩu anh, năng lượng dồi dào nhất, để hắn đọc sách cả ngày hắn nhất định sẽ chán. Ban ngày đọc sách, buổi tối đi giúp đỡ, hắn hẳn sẽ vui vẻ hơn, cũng không có tâm tư nghĩ linh tinh cãi nhau với cha mình. Nó có thể giúp được gì chứ? Quan huyện Cẩu vẻ mặt không tin tưởng. Lê Thanh Chấp khuyên quan huyện Cẩu một hồi. Quan huyện Cẩu cuối cùng cũng đồng ý không nói xấu con trai mình nữa. Cũng đồng ý để con trai mình đến bến tàu mới giúp đỡ. Nghĩ đến hai sư gia trước đây lại phụ họa theo lời quan huyện Cẩu nói Cẩu anh. Lê Thanh Chấp lại nói, đại nhân, gần đây vừa lúc ta muốn đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách, buổi tối lại định đến bến tàu, để ta dẫn theo tiểu thiếu gia đi. Lúc hắn không dẫn theo Cẩu anh, cũng phải để Cẩu anh đi theo Chu Tiền mới được. TBC ít nhất Chu Tiền sẽ không nói xấu Cẩu anh trước mặt Cẩu anh. Lê Thanh Chấp ở lại chỗ quan huyện Cẩu rất lâu, mới dẫn Kim Tiểu Diệp bọn họ rời đi, rời khỏi phủ quan huyện Cẩu. Lê Thanh Chấp liền hỏi Kim Tiểu Diệp, Cẩu phu nhân tính cách thế nào? Hôm nay có gặp chuyện gì không vui không? Kim Tiểu Diệp nói, Cẩu phu nhân rất tốt, nhưng không phải người cùng một thế giới với ta. Kim Tiểu Diệp hôm nay nghe hát cùng Cẩu phu nhân, nói chuyện phiếm cùng bà, không hề bị lạnh nhạt, nhưng hai người không nói chuyện được với nhau, nói chuyện rất mệt mỏi. Hơn nữa, tuy rằng thái độ của Cẩu phu nhân không tệ, nhưng một bà tử bên cạnh Cẩu phu nhân khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ như mang điểm tâm đến cho bọn họ, bà tử đó nhất định phải nói một câu, điểm tâm này ngươi nhất định chưa từng ăn qua. Sau đó lúc nàng nói chuyện phiếm với Cẩu phu nhân, bà tử đó cũng chen miệng vài câu, nói đều là những lời khiến nàng khó chịu. Kim Tiểu Diệp không ngốc, nàng biết bà tử đó khinh thường nàng. Lê Thanh Chấp cảm nhận được tâm trạng của Kim Tiểu Diệp, đã không phải người cùng một thế giới, vậy sau này đừng qua lại nữa, sau này hắn tiếp xúc với quan huyện Cẩu là được, Cẩu phu nhân bên kia kính nhi viễn chi là được, hắn lại không dựa vào quan huyện Cẩu mà sống, kỳ thực cũng không sao, Cẩu phu nhân vẫn rất tốt, là người bên cạnh bà ấy khinh người nghèo hèn. Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh Chấp cười, hạ nhân không tốt, chủ nhân nhất định cũng có vấn đề. Phủ quan huyện Cầu, sau khi Kim Tiểu Diệp rời đi, Cầu phu nhân liền nhìn về ú nuôi của mình. Dương ma ma, sao hôm nay ngươi lại nói chuyện với Lê phu nhân như vậy? Phu nhân, ta cũng không nói gì. Dương ma ma nói, phu nhân của ta ơi, ngài nên có uy nghiêm của mình. Lê phu nhân này ta đã đi tìm hiểu qua. Trước tiên không nói đến việc tướng công của nàng ta bây giờ còn chưa phải là tú tài. Nói đến nàng ta, trước đây nàng ta còn xuất đầu lộ diện chèo thuyền đấy. Lão gia bảo ngài tiếp đãi nàng ta cho tốt, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Gia thế của Cẩu phu nhân còn tốt hơn quan huyện Cẩu một chút. Mà Dương ma ma này là vê ú nuôi của Cẩu phu nhân. Bà ta ngay cả nhà họ Cẩu cũng không coi trọng lắm. Huống chi là Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp. Cẩu phu nhân không nói gì. Dương ma ma liền tiếp tục nói. Lão gia coi trọng Lê Thanh Chấp như vậy là vì hắn biết nịnh nọt người khác thôi. Nghe nói mấy quyển sách khen lão gia đều là do hắn viết. Không có chút cốt cách của người đọc sách nào. Cẩu phu nhân im lặng nghe một lúc. Cuối cùng nói, Dương ma ma, sau này Lê phu nhân đến, ngươi không thể nói chuyện như hôm nay nữa. Dương ma ma đồng ý, nhưng không nghe lọt tai. Dù sao hôm nay bà ta không khách sáo với Kim Tiểu Diệp như vậy, cũng không bị phạt gì. Hai người chủ tớ vừa nói chuyện xong, quan huyện Cầu liền đến, bảo Cầu phu nhân ngày mai đưa Cầu anh đến chỗ Lý Tú Tài học. Cầu phu nhân hỏi, tướng công, chàng không dạy anh nhi nữa sao? Quan huyện Cầu nói, ta bận nhiều việc thật sự không có thời gian, vẫn nên để nó đến trường học thì hơn. Cách chương.